Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 33, em không thoát khỏi tôi đâu. Gocchuyenaudio.com. Tối nay Mochi diện một bộ váy xòe nữ tính thời thượng, màu đen, do hãng thời trang Arit thiết kế độc quyền. Cô đeo một sợi dây chuyền bạch kim, mặt hình kim cương đen trang sức riêng của Black Diamond. Cô đeo đồng hồ nạm kim cương, đi đôi giày cao gót màu đen nốt. Mái tóc của cô đã chuyển sang màu khói, thả xuống. Tổng thể tạo nên một người con gái vừa nữ tính, vừa quyến rũ. Còn hôm nay Hoàng Minh diện bộ vest lịch lãm, đeo đồng hồ đắt tiền, chọn đôi giày đen bóng lộn. Tóm lại là ngầu lói. Họ nhanh chóng đến nhà hàng Spring Day với những chiếc siêu xe có 102 trên thế giới. Tại nhà hàng Spring Day, Hoàng Minh đến trước Mochi tìm phòng VIP 3 rồi lên đó. Anh mở cửa bước vào, trong đó có ba vị phụ huynh đang nói chuyện rôm rả với nhau. Con chào papa, con chào bác trai, con chào bác gái ạ, Hoàng Minh đó à con. Con vào đi, Hàn Mama trìu mến nhìn anh. Dạ con xin phép, con càng lớn càng xinh trai ra đấy. Ngày xưa con bé tí, nhìn con đáng yêu chết đi được. Bà nhìn anh, nở nụ cười hiền hậu. Dạ con cảm ơn bác gái. Vừa lúc đó, Mochi cũng đã bước vào. Con chào bác trai, con chào papa, mama ạ, con đến rồi à Mochi. Con vào đi, Dương papa cười, chỉ chỗ cho Mochi, đó là cạnh Hoàng Minh mà. Dạ con xin phép, cô ngồi xuống cạnh anh, không quên lườm nguýt anh một cái. Anh cười rồi nói nhỏ vào tai cô, em không thoát khỏi tôi đâu. Xí, tôi không cần anh, hai đứa thì thầm gì đấy. Hàn papa lên tiếng, làm anh và cô giật mình. Dạ không có gì đâu ạ, thôi được rồi, chúng ta bàn chuyện hôn sự trước khi ăn NSS. Vâng ạ, anh và cô đồng thanh, hai đứa sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Dương papa quả quyết, có cần vội thế không ạ, Mochi giật mình. Dạ con đồng ý, Hoàng Minh nhanh chóng trả lời, gương mặt không giấu nổi sự vui mừng. Được rồi, thế này nhé. Bla, bla, họ bàn nhau về chọn đồ cưới, ngày tiến hành hôn lễ. Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, họ trở về nhà, nhưng với Mochi thì không. Cô phải về biệt thự riêng của Hoàng Minh để sống. Vì lúc nãy ăn cơm, cô và anh đã ký vào giấy đăng ký kết hôn rồi mà. Khách chương.